phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Ma tộc thám tử, Lâu Mộ Yên trong tay hơn một thủy tinh cầu. Nàng đối với thủy tinh cầu rót vào nguyên lực, chỉ thấy nàng cùng lãnh sự theo đối thoại đến đánh nhau tình cảnh toàn bộ nhất thanh nhị sở hiện ra. Ở trước mặt mọi người, đây là hắn lạm dụng chức quyền, thiên vị việc riêng, trước ra tay với ta chứng cứ, này thủy tinh cầu là nàng theo lĩnh ngộ tháp mật xuất ra sau nhất. Thời quật khởi luyện chế, bên trong vào một cái ảnh ngược trận pháp, chỉ cần nàng tinh thần lực vừa động, thủy tinh cầu sẽ đem phát sinh hình ảnh bảo tồn xuống dưới. Nàng phải thay đổi trọng thủy, vị kia lãnh sự ngay từ đầu thôi hủy. Nàng hay dùng thủy tinh cầu đem sự tình vừa rồi ghi lại xuống dưới. Cũng hoàn hảo phía trước hơn một cái tâm nhãn. Quản sự trưởng lão nhìn một lần thủy tinh cầu sắc mặt trầm trầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu vẫn còn có bực này thủ đoạn. Đưa bọn họ ba người dẫn đi chờ xử trí, hắn đối với cống hiến giá trị điện nhân phân phó nói. Đối mặt như vậy kỹ càng chứng cứ. Hắn liền là muốn từ giữa chu toàn cũng khó, chỉ có thể đem ba người cho rằng khí tử, ba người bàn còn tưởng cãi lại, nhưng nhìn đến quản sự trưởng lão đầu đến âm lạnh ánh mắt nháy mắt ngậm miệng không dám mở miệng. Lâu Mộ Yên âm thầm quan sát đến mấy người ánh mắt trao đổi. Phát hiện vị này quản sự trưởng lão quả thật có vấn đề. Ta điện lãnh sự quả thật không hề thỏa chỗ. Nhưng này đệ tử cả gan làm loạn ấu đả lãnh sự cũng thực tại không nên. Ta còn là cảm thấy hẳn là cho nhất định xử phạt quản sự trưởng lão hiển nhiên không nghĩ liền như. Vậy buông tha Lâu Mộ Yên, cho xử phạt, giống ngươi như vậy thị phi chẳng phân biệt được quản sự trưởng lão ta xem vẫn là sớm làm thay đổi. Đi, Hỏa Linh Lung nghe được quản sự trưởng lão muốn xử phạt Lâu Mộ Yên nháy mắt bão nổi. Ngươi tin hay không lão nương trước hủy đi cống hiến giá trị quản lý chỗ, Hỏa Linh Lung. Nơi này cũng không phải là của ngươi phù viện, ngươi dung túng đệ tử kiêu ngạo làm càn, nơi nào còn có nhất viện đứng đầu bộ dáng. Chính là bẩm báo tông chủ nơi đó lão phu cũng muốn kiên trì xử phạt Lâu Mộ Yên, hôm nay nếu liền. Như vậy buông tha Lâu Mộ Yên, về sau hắn còn thế nào ở cống hiến giá trị điện bồi dưỡng thân tín. Dựng đứng uy tín, tốt, chúng ta đây phải đi tìm tông chủ lý luận, Hỏa Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Này lão bất tử khi dễ đến nàng phù viện đệ tử trên đầu làm nàng là tử sao? Lý trưởng lão, ngươi không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to thôi, Ngao Dung trên mặt mang theo vài phần không vui. Lâu Mộ Yên phải thay đổi thủ linh vật các ngươi cống hiến giá trị điện rõ ràng còn có. Nhưng phải muốn nói bị người dự định, lý luận vài câu lãnh sự liền ra tay trước uy hiếp đả thương người. Nàng tự vệ cũng không có gì không đúng, hiện tại nằm trên mặt đất bị thương nặng nhưng là cống. Hiến giá trị viện lãnh sự mà không là nàng, quản sự trưởng lão níu chặt ba người thương không tha. Xuống tay nặng như vậy đệ tử rất thô bạo, tâm tính không tốt ta xuống tay thế nào nặng. Hiện tại đã kêu một gã dược sư đến nghiệm hạ thương tốt lắm. Bằng không trễ chút thời điểm bọn họ đừng đã chết, còn trách tội đến trên đầu ta, Lâu Mộ Yên lập tức sắp sửa bị người mang đi ba người ngăn lại lạnh. Lùng nói, này lão bất tử khẳng định không có hảo tâm, nàng hoàn toàn hoài nghi này ba người sẽ bị giết chết sau đó đem tội danh đặt tại trên đầu nàng. Nàng làm sao có thể làm cho hắn đạt được? Quản sự trưởng lão trong mắt sát khí chợt lóe lên, hắn vốn là chuẩn bị đem nhân giết phu vạ Lâu Mộ Yên trên đầu. Không nghĩ tới cái này nha đầu như vậy khôn khéo, người đi kêu một gã dược sư đến, Hỏa Linh Lung đối một gã đệ tử phân phó. Tiếp theo âm dương quái khí nói, tốt, người này lão bất tử, chẳng những khi dễ ta viện đệ tử con tưởng ngầm. Lão nương hôm nay liền xem ngươi muốn ngoạn cái gì đa dạng, các ngươi khinh người quá đáng, quản. Sự trưởng lão tức giận mười phần chỉ vào Hỏa Linh Lung. Ngươi đã nói chúng ta khinh người quá đáng, kia lão nương sẽ thành toàn ngươi, Hỏa Linh Lung châm chọc nhìn hắn một cái trực tiếp động thủ. Quản sự trưởng lão thấy nàng động thủ quá sợ hãi, lập tức xuất ra một cái phòng ngự loại pháp bảo chống cự. Bất quá cao giai kiếm tôn cùng kiếm thánh chống lại, giữa bọn họ thực lực chênh lệch quá lớn, hắn toàn hoàn chính là tìm ngược, chính là nhất kích liền toàn diện tan tác, sau đó bị hỏa linh lung cuồng đánh một trận, trong lòng hắn thầm hận không thôi cũng không dám bại lộ chân thật thực lực. Tiếp theo hỏa linh lung đối với quản sự trưởng lão cái chán một điểm. Hắn ánh mắt tan dã nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy đến hỏa linh lung tấu quản sự trưởng lão tình hình đều nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, phụ viện nữ nhân thật sự là không thể trêu vào. Một lát sau tên kia đệ tử đem tông môn một gã dược sư đưa. Hắn vừa thấy hỏa linh lung liền phía sau lưng chợt lạnh. Này mẫu bạo long lại đem nhân đả thương. Vương dược sư ngươi đi giúp bọn hắn nghiệm hạ thương, hỏa linh lung nói. Là, vương dược sư liên quan quản sự trưởng lão thương thế nghiệm một lần. Nói, mấy người bọn họ chịu đều là bị thương ngoài ra, cũng không cái gì trở ngại, hảo. Phiền toái ngươi đi một chuyến, hỏa linh lung gật gật đầu. Không phiền toái, không phiền toái, đùa. Mẫu bạo long hắn cũng không dám đắc tội. Hỏa linh lung xem lâu mộ yên hỏi. Ngươi còn không mau đi đổi muốn gì đó. Là, lâu mộ yên cười hì hì tiêu sái đến một cái lãnh sự trước mặt nói. Ta muốn đổi trọng thủy. Lần này không ai dự định thôi. Đương nhiên không ai dự định. Ta đây liền cho ngươi đổi. Vị kia lãnh sự thu được hỏa linh lung âm chắc chắc ánh mắt nhất thời. Đánh cái dùng mình. Rất nhanh vì lâu mộ yên đổi trọng thủy, cống hiến giá trị điện quản sự trưởng lão đều bị nữ nhân này đánh hôn mê. Bọn họ nơi đó còn dám phản bác, lâu mộ yên nhanh chóng đem trọng thủy thu đến, nàng có một loại cảm giác, nếu hôm nay không có đổi thành công, lần sau lại đến tuyệt đối sẽ có chuyện xấu. Hỏa linh lung chờ lâu mộ yên đổi hoàn trọng thủy sau trực tiếp đem nàng mang cách cống hiến giá trị. Đại điện. Chút không có đem quản sự trưởng lão đánh choáng váng muốn xử lý như thế nào tính toán. Ngao Dung trầm ngâm tự mình đem mấy người dẫn đi trị thương. Kỳ Nhiễm xem mấy người rời đi bóng lưng, lại cúi đầu nhìn nhìn tên kia quản sự trưởng lão như có đăm chiêu. Hỏa Linh Lung đem lâu mộ yên đưa một gian mật thất sau nói. Lão gia hỏa kia quả thật có vấn đề. Chuyện này ta sẽ đăng báo tông chủ tiếp theo nàng ngữ điệu vừa truyền. Nghiêm khắc nói, về sau loại chuyện này ngươi không muốn lấy thân phạm hiểm đi thăm dò. Nếu hắn thật sự là ma tộc ẩn núp thám tử, ngươi hôm nay phá hủy bọn họ kế hoạch ắt phải hội lọt vào trả thù, trọng thủy đối ta rất trọng yếu. Cho nên ta phải mạo hiểm như vậy, lâu mộ yên từ cảm nhận được quản sự trưởng lão trên người kia ti. Cất dấu âm sát sau liền hỏi quân Lạc Trần, ra đáp án quả thật cùng đoán rằng giống nhau, người nọ là ma tộc ẩn núp ở bát cực tông thám tử. Nàng đã phát hiện đương nhiên sẽ không theo đuổi mặc kệ. Ma tộc thám tử đối bát cực tông thậm chí toàn bộ thiên linh đại lục mà nói chính là thật lớn tai. Họa ngầm ni vì thế ở hỏa linh lung cùng Ngao Dung đã đến khi... Nàng trước đối hai người truyền âm nói bản thân phát hiện quản sự trưởng lão trên người cất giấu. Giống như Thẩm Mộc Phong hơi thở, điều này cũng mới có mặt sau hỏa linh lung đem nhân đánh choáng váng khống chế một màn. Mặc kệ như thế nào, người sau ở tông môn cẩn thận chút, ta sẽ âm thầm làm cho người ta bảo vệ ngươi, hỏa linh lung xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần yêu. Xác. Qua nửa canh giờ Ngao Dung vội vội vàng vàng tìm đi lại. Thế nào? Hỏa Linh Lung xem hắn hỏi. Ngao Dung sắc mặt trầm trầm. Ta cùng hai vị trưởng lão tự mình dò xét một phen. Hắn quả thật là ma sửa, hắn lại đem ánh mắt gì nói với Lâu Mộ Yên. Ngươi hôm nay tùy cơ ứng biến tốt lắm. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến ngươi là phát hiện hắn ma tộc thám tử thân phận mới như vậy làm. Việc, bất quá gần nhất một đoạn thời gian phải chú ý an toàn, ta sẽ chú ý, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Chúng ta muốn đi tông chủ nơi đó bẩm báo tình hình thực tế, Ngao Dung đối Lâu Mộ Yên khoát tay. Lâu Mộ Yên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, kế tiếp chẳng phải nàng tham ngộ cùng, vì thế tự giác ly khai. Hết chương.